chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 38, góc truyện audio.com. Từ nãy tôi vẫn ngồi ầm như tượng, mồm há, mắt trợn, chưa có động tĩnh gì. Dương thì mới đầu cũng ngạc nhiên, sau đó lại lạnh lùng như đầu. Tự nhiên như không có ai ở đây. Hắn tự do thả mình xuống giường, chỗ ngay gần tôi. Ti ti, thật không thể tả được cảnh tượng lúc này. Ti ti, muốn, lên giường, cùng tôi. Dương nhếch mép một cái, làm tôi, hốt hền, mắt mồm run cầm cập, vì biết tôi luôn giữ trong trắng cho bản. Hân, bây giờ tôi mới sực tỉnh vì lời nói, đen tối, của Dương. Ây. Tôi hét cực đại, luôn, sau đó mặt tôi đỏ lừ, tôi lấy hết chăn, quấn quanh người, trông hơn con điên, úp đầu xuống cái gối. Lại một việc làm tôi thêm điên hơn. Tên, Dương lại nhếch mép một cái, dịch sát người trần của hắn vào tôi. Một mùi nước hoa, rất manly, thoang thoảng ở mũi tôi. Rồi, hắn tiến lại gần, gần, ý em là sao? Dương vờ ngọt ngào, cười thầm lăn lộn trong bụng. Dương nghĩ, hát ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, con nhỏ này sắp thành quả gấc rồi. Ha ha ha ha ha ha ha, tê, giả, nham hiểm quá. Tôi nhấc mặt lên, tôi hét đến nỗi a cái khu này đều nghe thấy, mỗi tội không có ai ở đây, thằng Hải ở khu khác mà còn nghe thấy. Tất nhiên là cười thầm trong bụng vì có người trả thù hộ. Hải nghĩ, ha ha ha ha, chết mi đi, anh Dương chắc có trò vui lắm nhỉ. Chắc mi sợ mất mật ý, mai ta phải xem kết quả. Ra sao thôi, ha ha ha, mà công nhận mi thâm hiểm thật đấy Hoài Hương ạ, ta đến chết. Sớm thôi, điếc tai quá, Dương nhăn nhó, vẫn hét, từ từ, Dương dí sát mặt hắn vào mặt tôi. Một nụ hôn, vào má, ai em luôn, tránh xa tôi ra, cậu định làm gì, tôi hét, làm gì à, Dương nhếch mép, tự cô biết, ây, lại hét, cô mà hét nữa thì đừng trách tôi. Đen tối, Dương dọa một cách, đen tối, nhất, thế rồi, không muốn tôi, lên cơn, thêm nữa, Dương mới đứng dậy, đi vào trong một căn phòng. Chắc là một nhà tắm, tôi bây giờ nhanh chân nhanh, tay quay người để bỏ cái chăn ra, xong rồi phóng thật nhanh ra khỏi cửa, huỳnh, tiếng đập đầu vào cửa to tướng, máu, hu hu hu, tôi khóc to khi thấy máu trên trán tôi, phun ra, rất nhiều, toàn màu trắng ạ, là thế này, cửa đang mở tôi, nhanh chân chạy ra, bỗng cửa đóng lại. Tôi đâm vào, từ trong nhà tắm, Dương bước ra, với bộ thể thao rất chất, đồ đít nhái, sau đó là một tiếng cười sặc sụa của Dương, tôi thì vẫn choáng, sau đó đứng dậy, xoa xoa cái trán, do cậu làm đúng không? Lần này tôi thông minh đoán ra, tùy cô, hắn vẫn cười sặc sụa, chưa bao giờ tôi thấy tên này cười, tự nhiên hôm nay cười hơn thằng khùng, thằng điên, tôi chửi luôn, phần vì đang đau, chán, mà lại do thằng cha này làm nữa chứ, chắc hắn có điều khiển cửa chứ gì. Khốn, khiếp, tưởng hắn tha cho mình chứ. Ai ngờ, tên Dương bị tôi chửi. Hết nhăn nhăn nhở nhở, lại chuyển sang lạnh lạnh, giá giá, đá đá luôn. Nói lại, gằn giọng, thằng điên, san tuyên, com, Dương đi thật nhanh, tiến gần lại tôi, giữ lấy. Đầu tôi, nghiêng đầu và dành cho tôi chọn một nụ hôn. Tôi vẫn đứng đó trợn mắt đơ, cả người, sau đó giật nảy mình tôi lập tức đẩy tên Dương ra. Bóp, một cái tát rất mạnh dành cho hắn. Hắn tỏ vẻ, mũi đốt inox, làm tôi bực ơi là, bực, được hôn mà bị đánh cũng đáng. Hắn làm tôi tức nổ mề, đang định dành tặng hắn một phát tát nữa thì, một nụ hôn bằng một cái tát. Hắn phán một câu làm tôi điên, tiếc hơn, tôi biết nếu tát hắn nữa thì ôi ôi, góc truyện audio.com, ôi cái đời con gái của mình, hắn, sẽ làm thật đó, ôi không nên liều, tôi không tát nữa mà dậm chân huỳnh huỵch ra cửa. Mở cửa ra, tôi, gằn giọng, một nụ hôn, mở cửa, hắn vẫn thản nhiên, OMG, chuẩn bị có án mạng, xảy ra rồi, ti ti, lần này mề tôi nổ luôn rồi, tôi tiến lại gần hắn, giơ tay lên để lấy, hết sức mạnh tát, một cái tát, một nụ hôn, mặt hắn vênh vênh, giơ tay lên, tay tôi, run run, rồi giật phắt xuống vì không làm gì được hắn. Tại sao cứ gần hắn là tôi, muốn, phòi máu, thế, chúa đất thiên địa ơi. Không thể chịu được, lần này tôi lại lấy, lại vẻ, hờ ngây, cái tên ngạo mạn, tôi dí mặt tôi vào gần mặt hắn, sau đó vênh mặt lên, phán. Khách trương.